Chương 916, ăn no ngươi mới, chỉ có sức lực phản kháng. A Mộ Hải Kỳ họ cầu nghe Lưu Húc lời nói, sợ ngây người, đi gỉ mỏn thế giới thì ra thật sự có một người thế giới hiện thực thế giới đối với đi gỉ mỏn thế giới cũng không phải hoàn toàn không có ghi chép, chí ít đối với cùng cảnh quan hệ mật thiết Mộ Hải Kỳ họ cầu mà nói, nàng là mơ hồ biết một ít tình huống, hơn nữa bởi vì thành công phá được không ít kỳ án, cho nên cũng bị tương quan nhân sĩ xin nhờ tuần tra hiện tại địa cầu đang gặp phải khốn cảnh. Bởi có chút không nguy hiểm đến tính mạng nguyên nhân đỉ ghi mòn thế giới tư liệu dị thường tăng sinh, đưa tới đỉ ghi mòn thế giới cùng hiện thực thế giới liên tiếp phát sinh hỗn loạn trên địa cầu tương ứng xuất hiện kỳ quái hiện tượng tự nhiên, Đông Nam Á không có mưa, hồ nước toàn bộ khô cạn, Trung Đông nhưng bởi vì liên tràng mưa lớn phát sinh hồng thủy, nước Mỹ thì gặp phải từ trước tới nay nhất mùa đông giá rét, Nhật Bản thì đột nhiên rơi xuống đại tuyết. Mộ Hải Kỳ họ cổ tiếp nhận rồi hộ khách điều tra sự kiện này ủy thác. Kết quả không ngờ tới thực sự bị nàng trời xui đất khiến đột phá hai cái thế giới khe hở không gian, đi tới đỉ ghi mòn thế giới. Ở Mộ Hải Kỳ họ cổ đờ ra thời điểm, Lưu Húc cũng nhân cơ hội quan sát nàng tới, cái này tóc vàng ngự tỷ thanh âm đẹp, người càng đẹp hơn. Tính hàm ăn mặc, vóc người cao gầy đây hết thảy tất cả, cũng làm cho Lưu Húc cái này lúc đầu cho rằng trong thời gian ngắn không thấy được mỹ nữ, mà đỉ ghi mòn tiến hóa thành có thể đùng đùng cha nở dê tha y cũng xa xa khó vời vẻm đệ mòn dục dịch. Hơn nữa, tóc vàng ngự tỷ y phục trên người có chút tổn hại, thật mỏng quần áo trong kề sát ở nàng phong mãn to lớn gò đồng đảo bộ phận, như ẩn như hiện, để Lưu Húc cảm giác được bụng của mình có một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt. Thầm thì Kỳ họ cổ đang chuẩn bị nói, kết quả cái bụng lại không tự chủ kêu lên. Nơi này có ăn sao ở cái di tích kia bên trong, ta bị vây 3 ngày, đã có cả ngày chưa từng ăn qua đồ. Nàng lúc này cũng ý thức được chính mình còn ghé vào Lưu Húc trên người, vì vậy nhanh lên một bên đứng dậy xuống giường. Vừa dùng tay chỉnh lý cùng với chính mình tóc để nguyên quần áo phục. Nhìn ra được, đây là một cái cực kỳ tự tin và ưu việt mỹ nữ, giọng nói chuyện gian tràn đầy ngạo khí, nhưng nếu là cẩn thận quan sát, rồi lại làm cho một loại chứng kiến nhu thuận tiểu miêu một dạng ảo giác. Thức ăn sao có bất quá, Lưu Húc cười nói, ta tại sao phải cho ngươi ở mỹ nữ đưa ra đã đói bụng thời điểm, không phải hẳn là thuận lý thành trương dành cho trợ giúp sao? Kỳ họ cổ hoàn toàn không nghĩ tới Lưu Húc vậy mà lại hỏi vấn đề như vậy, trong khoảng thời gian ngắn lấy nàng là quy siêu cao cũng cảm giác có điểm không đủ dùng. Lưu Húc nhìn Kỳ họ cổ, nhếch miệng lên một ngoạn vị nụ cười, trước mắt vị này tóc vàng ngự tỷ, vóc người đẹp nguy, trước đột. Phía sau kiểu, cắt tỉa vừa người y phục kề sát ở nàng lõm. Đột thích thú mê người kêu thân thể mặt trên, ở nơi này hai người một chỗ trong hoàn cảnh, nhất định chính là có một loại khiến người ta phạm tội đáng sợ ma lực. Thường ngày dẹn tạ rổ quán thanh thuần tiểu nữ sinh Lưu Húc, nơi nào kinh còn chịu được như vậy kích thích chỉ là một cái chớp mắt. Lưu Húc thân thể thì có phản ứng, vì pho nở dê ngư a xấu hổ, cho nên quay người sang. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Kỳ họ cổ dường như không có chú ý tới Lưu Húc trong mắt nóng rực, tiếp tục nói ra, ta có thể cho ngươi tiền tiền. Lưu Húc cười cười, con mắt nhìn chằm chằm Kỳ họ cổ, thế nhưng không nói lời nào. Ngươi nhìn cái gì? Kỳ họ cổ rốt cuộc có chút giận. Ta đang nhìn, tiền của ngươi để ở nơi đâu? Lưu Húc nghiêm mặt nói. Ta Kỳ họ cổ khuôn mặt đỏ lên, nàng trên người bây giờ đích xác không có tiền, một phân tiền cũng không có. Hơn nữa cũng không có thể. Lẽ nào ngươi chuẩn bị ăn cơm? Chu A Lưu Húc đứng dậy, hướng phía Kỳ họ cổ đi tới. Ngươi không nên tới. Kỳ họ cổ thấy Lưu Húc đã đi tới, trong mắt lóe lên một hoảng loạn, theo bản năng làm một cái báo gò đồng đảo động tác, muốn lấy tay đi đem mình cái kia mỡ tủng gò đồng đảo bộ phận che giấu. Của nàng gò đồng đảo bộ phận rất lớn, mà y phục chặt lại dán tại trên người của nàng, phát họa ra đủ để khiến bất kỳ nam nhân nào cũng vì đó động tâm hoàn mỹ đường vòng cung. Cô lỗ đối mặt như vậy cám dỗ, Lưu Húc nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, xuyên thấu qua y hề phục, hắn có thể thấy rõ ràng bên trong chất phác gò đồng đảo cháo, phong mãn gò đồng đảo bộ phận giống như là lập tức sẽ tránh thoát ràng buộc tràn ra tới giống nhau, tràn đầy mị lực. Cái này tối thiểu cũng ra, có lẽ lệ cũng khó nói, Lưu Húc ở trong lòng nói rằng. Ngươi muốn làm gì? Kỳ họ cô mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, hai tay ôm lấy chính mình gò đồng đảo bộ phận, lớn tiếng đối với Lưu Húc nói rằng. Ngươi cứ nói đi. Lưu Húc sờ lỗ mũi một cái, cười híp mắt nói. Ta cảnh cáo ngươi, ta nhưng là cái đai đen cao thủ. Kỳ họ cô nhìn thấy Lưu Húc vô lại dáng vẻ, tâm lý cực kỳ là sinh khí. Hơn nữa dường như vì chứng minh mình không phải dễ chê, cho nên hắn còn bày ra một cái không thủ đạo cách đấu tư thế. Lúc đầu, hắn liền đối với Kỳ họ cổ siêu cấp vĩ ngạn gò đồng đảo bộ phận rất là nhỏ dãi, nội tâm kinh sợ động không ngừng, có thể nàng lại còn bày ra hai tay một cao một thấp, trung môn mở lớn tư thế. Có thể dùng nơi đó hoàn toàn bạo lộ ra, y phục dính ở trên người, thành thực buộc vòng quanh trên người nàng hoàn mỹ đường vòng cung. Chủ động câu dẫn Lưu Húc nhìn Kỳ họ cổ mỏng đến quần áo vải mỏng cùng cái kia phong mãn thân thể, đáy lòng có loại tà ác tư tưởng ở nảy mầm. Cô Lô hắn nuốt nước miếng một cái, thanh âm ở nơi này hai người một chỗ trong hoàn cảnh có vẻ phá lệ tinh tường. "Uy, ta nói có thể đều là thật, ngươi không nên tới cực kỳ hiển nhiên." Kỳ họ cổ cảm giác được Lưu Húc động tác, nàng trong lòng vẫn là cảm giác được có chút sợ, thân thể không khỏi hướng về phía sau thối lui. Tại sao sẽ như vậy chứ? Kỳ họ cổ trong lòng cũng có nghi hoặc, của nàng có thể không phải thổi, đánh ngã vài cái tráng hán hoàn toàn không nói chơi. Nhưng là vì sao mặt đối trước mắt cái này một thân cột tợ lệ trang bị ra hỏa, đã có trùng phát ra từ sâu trong nội tâm sợ cùng run rẩy hạn. Lúc này đi tới kỳ họ cổ trước mặt Lưu Húc đột nhiên tự tay, nàng cắn răng xuất thủ, nhưng là hắn nhẹ nhàng khều một cái, liền đỡ ra kỳ họ cổ tay đao, sau đó dễ dàng tự tay mỏ tới của nàng cằm. Châu tròn ngọc sáng, chợt không phải lưu tay Lưu Húc nhẹ nhàng nâng nổi lên của nàng cằm, nhìn kỳ họ cổ quật cường nhãn thần, cười nói, được rồi, đi theo ta nói. Lưu Húc tay nắm cửa thu về, sau đó xoay người hướng phía bên ngoài phòng đi tới. Đi, đi nơi nào? Kỳ họ cổ sửng sốt một chút, không ngờ tới đối phương sẽ dễ dàng như vậy liền buông tha mình. Dẫn ngươi đi ăn cái gì? Lưu Húc cũng không quay đầu lại nói. Cảm ơn kỳ họ cổ đuổi theo. Không cần cảm tạ, ăn no ngươi mới có sức lực phản kháng. Lưu Húc vẻ mặt cười đều nói. Tớ ết, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.